Chương 2135 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh ngã thế giới này. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, tất cả đều là liên quan với viễn cổ lối vào. Đông đảo hệ thống gợi ý âm thanh sau khi xong, Long Phi có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có một đạo sức mạnh, này đạo lực lượng liền dường như một cánh cửa, có thể tùy ý triệu hoán cửa, viễn cổ lối vào cửa lớn. Long Phi đứng tranh bá chiến trường vị diện một cái trong núi thẳm, cảm thụ tranh bá chiến trường vị diện khí tức, khẽ nói, kẻ ta rốt cục đến rồi. Tranh bá chiến trường, nghịch thiên nơi, muốn lật đổ 100.000 vị diện trưởng khống, muốn lật đổ chủ thần điện, chỉ có ở tranh bá trên chiến trường xưng hùng, chỉ có như vậy mới có thể làm đến. Kiều Kiều cũng đi vào cửa lớn, đứng Long Phi phía sau, nhìn Long Phi bóng lưng, nàng trong lòng cực kỳ kích động, từ thiên vũ đại lục bắt đầu Long Phi đã nghĩ thoát khỏi tất cả ràng buộc, không cho bất luận là đồ vật gì, sức mạnh ràng buộc đến hắn, vào lúc ấy thiên tướng xuất hiện, ở đến hỗn độn giới mệnh vận. Thần dùng, hung hăng. Ở chính là chủ thần bóng mờ xuất hiện cũng làm cho trong lòng hắn lưu lại khó chịu, hắn phải đem 100.000 vị diện trưởng khống ở trong tay chính mình, muốn cho người bên cạnh mình vĩnh viễn không bị bất luận là đồ vật gì khống chế, tuổi thọ cũng tốt, sức mạnh cũng được, hết thảy tất cả đều muốn không hạn chế. Hiện tại Long Phi cách xa tất cả những thứ này đều chỉ thiếu chút nữa xưng hùng. Một lúc lâu, Kiều Kiều hỏi, kề thiếu gia, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tuy rằng mở ra viễn cổ lối vào, đoạt được thứ ba lối vào quyền lợi, Long Phi cũng trở thành tranh bá trên chiến trường thứ ba bá chủ, nhưng là mặc kệ là chủ thần điện vẫn là tà thần điện đều thế lực đều vô cùng cường đại, đều có thể dễ như ăn cháo nghiền ép Long Phi tồn tại. Muốn ở tranh bá chiến trường vị diện đặt chân, Long Phi còn có rất nhiều đường phải đi, không chỉ có như vậy, chủ thần điện thế lực cũng được, tà thần điện thế lực cũng được, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không cho phép Long Phi lớn mạnh lên, tuyệt đối sẽ không. Mặt khác, tranh bá chiến trường thứ ba lối vào mở ra, 100.000 vị diện cường giả thì càng thêm mắt nhìn chằm chằm. Ai cũng muốn trở thành thứ ba lối vào bá chủ, tà thần bọn họ đối phó không được, chủ thần thì càng thêm không cần phải nói. Thế nhưng mới lên cấp bá chủ Long Phi, bọn họ cũng sẽ không buông tha, ai có thể giết chết Long Phi, ai liền có thể trở thành là thứ ba lối vào bá chủ, thậm chí dẫn dắt tộc nhân tiến vào tranh bá chiến trường, trưởng khống 100.000 vị. Diện này cũng không phải là không có khả năng sự tình, võ giả, tu luyện vì cái gì, nói trắng ra chính là một điểm, tranh vương xưng bá, trở thành thế giới chúa tể. Vạn thế bất hủ, thứ ba lối vào mở ra, Long Phi cũng lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, 100.000 vị diện bên trong cường giả ai cũng muốn tính mạng của hắn. Long Phi nhìn phương xa, nhà nhạc nói, ngày về đạo ác ma, tìm tề huynh đệ. Sau đó, e đánh ngã thế giới này. Nói xong, Long Phi xoay người đi ra cửa đá, Kiều Kiều theo ở hắn đi ra cửa đá sau khi, cửa đá biến mất. Hiện tại, Long Phi có thể ở bất luận một nơi nào đem viễn cổ lối vào cho gọi ra đến. Lại như lúc trước tà thần cực uyên sơn mạch dưới cho gọi ra đến lối vào như thế, trên cửa đá đóng trong nháy mắt, 100.000 vị diện đều đang kịch liệt rung rẩy lên, từng đạo cửu thiên lôi minh ở trong hư không vang lên, liền như quái thú phát ra tiếng gầm gừ như thế, y hống. Hống. Hống. Điên cuồng bừa bãi tàn phá, 100.000 vị diện cũng náo động lên, thứ ba lối vào mở ra rồi. Viễn cổ lối vào thật sự bị người mở ra. Ngàn vạn từ năm đó, người thứ ba lối vào. Người thứ ba lối vào xuất hiện, nhìn dáng dấp hiện tại tranh bá chiến trường xuất hiện thứ ba cổ thế lực. Lần này chơi vui. Ha ha ha, chủ thần điện một mảnh hoảng loạn, căn cơ lay động càng thêm lợi hại, e không thể. Hắn không phải nói Long Phi đã chết rồi sao? Viễn cổ lối vào làm sao sẽ bị người mở ra đây? Chuyện không thể nào. Đến cùng là ai? Tà thần điện, tà thần cũng là một mặt khiếp sợ. Hắn rõ ràng cũng cảm giác được Long Phi chết, nhưng là tại sao viễn cổ lối vào vẫn bị mở ra cơ chứ? Mi tâm của hắn trói chặt, muốn đánh Long Phi ở tranh bá bên trong chiến trường một trận chiến, hắn tâm liền mơ hồ chìm xuống. Lúc này, tà thần lập tức quát lên, người đến, lập tức cho ta đi thăm dò, đến tột cùng là ai đánh thông thứ ba lối vào, đồng thời tra cho ta đến thứ ba lối vào sinh ra vị trí. Mỗi cái lối vào đều sẽ có một cái đặc biệt vị trí, tranh bá chiến trường cũng không lớn. Tìm tới cái này đặc biệt vị trí cũng không khó, một khi tìm tới liền có thể trước giờ sớm chuẩn bị cẩn thận. Một tên chiến tướng bay ra ngoài, tà thần hai mắt âm u, nói, phái người đi chủ thần điện một chuyến, hỏi một chút bọn họ có muốn hay không liên thủ. Bên trong cung điện chiến tướng hơi kinh hãi, một tên chiến tướng nói, đại nhân, một cái mới lên cấp bá chủ không tạo thành được một chút uy hiếp đi, tại sao muốn cùng chủ thần điện liên thủ? Đúng vậy. Coi như là Long Phi tiểu tử kia có thể thế nào? Nơi này là tranh bá chiến trường, hắn nếu như dám vào nhập, sức mạnh cũng như thế bị hạn chế, ở bên ngoài ta mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, thế nhưng ở đây. Hừ, còn chưa tới phiên hắn muốn làm gì thì làm. Nói không sai. Một trận chiến thắng lợi đại biểu không là cái gì, huống hồ lần trước trận chiến đó hắn là trộm gian dùng mánh lới, sái âm mưu mới thắng được đến. Đông đảo chiến tướng không rõ, chỉ là một cái Long Phi bọn họ cũng không để vào mắt, phải biết nơi này là tranh bá chiến trường, nơi này chịu đến một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ hạn chế, coi như ngươi mạnh hơn ngươi cũng sức mạnh cũng không phát huy ra được, mỗi người chỉ có vài đạo công pháp, kỹ năng, có thể làm cái gì, vả lại, bọn họ ở tranh bá chiến trường vị diện bên trong mấy ngàn năm, thời gian vạn năm, bọn họ quen thuộc tranh bá bên trong chiến trường mỗi một cái địa phương, nơi này còn chưa. Tới phi một tân nhân tới làm chủ, tà thần hai mắt rùng mình, lạnh như băng nói, cái đó là bởi vì các ngươi căn bản không biết Long Phi, từ Thiên Vũ đại lục một cái gân mạch tắc nghẽn, không thể tu luyện rác rưởi biến thành tranh bá chiến trường thứ ba bá chủ, ai có thể làm được. Người như thế, y hoặc là làm việc cho ta, hoặc là hung hăng đánh giết. Tà thần trong ánh mắt xẹt qua một ít sát ý, ở trong lòng có của hắn chút hối hận, lúc trước ở hỗn độn giới thời điểm liền hẳn là động thủ diệt trừ Long Phi, hiện tại nếu muốn giết đi Long Phi, tà thần mình cũng không có tự tin 100%, dù sao, hiện tại Long Phi đã không hãy nói lấy trước Long Phi, nếu muốn giết hắn, quá khó rồi. Một tên chiến tướng hai tay một chục, nói, ê tuân mệnh, ta đi một chuyến chủ thần điện. Thiên địa cự động, 100.000 vị diện cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, vô số cường giả tràn vào thượng cổ thần chiến vị diện, đặc biệt thượng thần giới, vô số cổ lão gia tộc bắt đầu rụt rà rụt rịch, thất thải thần long cũng là âm thầm khiếp sợ, kẻ hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không có để chúng ta long tộc thất vọng. Ha ha ha, e đến. Thượng thần giới Long tộc cũng nên phát uy, ha ha ha, ngược lại, Long thần sơn trên, vạn long rít gào, thất thải thần long hét ra một tiếng, kẻ theo ta tiến vào thượng cổ thần chiến. Long Phi phương diện, Long Phi hai người đi ra đen mắt hành lang, trở lại hắc ám cực địa bên trên tế đàn, Long Phi nhìn khinh thường bên dưới cũng phong ấn này một con đường, Long Phi ý niệm hơi cảm thụ, không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì, kiều kiều tự lẩm bẩm, nói, kẻ đen mắt là viễn cổ lối vào. Vậy này khinh thường lại đi về nơi nào? Còn chưa dứt lời dưới, trên bầu trời một đạo to lớn âm thanh hạ xuống, hãy đi về các ngươi địa ngục.